Đoàn Mệnh lão đại cố chấp yêu tôi. Chương 21 giờ 21, muốn nấu cơm cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vẻ là được rồi, Kiều chăn chăn cười, lại xoa tóc anh thêm một lần nữa, mãi câu đến khi giáo viên chủ nhiệm nhìn sang cảnh cáo, mới nhanh chóng bỏ tay xuống. Bài thi đã được phát xong rồi, các em trước tiên xem lại những câu sai trước đi, nếu không biết thì cùng bạn cùng bàn kiểm tra xem có sai sót gì không. Giáo viên chủ nhiệm nói xong liền rời đi. Trong lớp học sôi nổi hẳn lên, Kiều chăn chăn nhìn bài thi vừa mới phát ra của mình với chị Thâm đặt cạnh nhau, cô chỉ cảm thấy tác động lên thị giác không kém gì việc tận mắt chứng kiến một cuộc chiến tranh cả. Lần đầu tiên cô sinh ra cảm xúc tự ti, yên lặng cuốn bài thi của mình lại. 50 điểm, rất tốt, chị Thâm nghiêm túc nói. Kiều chăn chăn, cậu có thể đừng khen mình như vậy sau khi làm bài thi được 150 điểm không? Có cơ sở, chị Thâm tiếp tục nghiêm túc nói. Nhìn vào con ngươi đen nhánh của anh, Kiều chăn chăn ngồi thẳng người. Mình còn cứu được không? Được, Kiều chăn chăn bỗng nhiên trở nên quyết tâm. Được, mình sẽ cố gắng. Khóe môi chị Thâm khẽ nhếch một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Quyết tâm của Kiều chăn chăn không phải là ý nghĩ nông nổi. Sau khi đồng ý với chị Thâm, việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là đi tìm Tần Tĩnh. Mẹ, từ ngày mai mỗi đêm con muốn về muộn hơn một tiếng. Tần Tĩnh dừng lại, về muộn một tiếng làm gì? Con muốn chị Thâm giúp con học bù, Kiều chăn chăn trả lời. Kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn chưa đầy một năm nữa, con muốn thi vào cùng một thành phố với cậu ấy. Chuyện thi vào cùng một trường thì không thể tin tưởng được, chỉ có thể mong đợi được việc vào chung một thành phố. Căn cứ vào điểm của chị Thâm, cuối cùng cũng sẽ chọn 2-3 trường đó, mà trong những trường này cho dù là trường đại học tồi nhất thì điểm trúng tuyển cũng không hề thấp, vì vậy cô không còn cách nào khác phải cố gắng hết sức. Tần Tĩnh nghe vậy gật gật đầu. Có triển vọng đấy, nhưng tại sao con phải nhờ cậu ấy giúp con học bù? Mẹ không tìm gia sư cho con sao? Mẹ, gia sư có thể hiểu rõ về kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau hơn cậu ấy không? Kiều chăn chăn hỏi ngược lại. Tần Tĩnh dừng lại một chút, lập tức bị thuyết phục. Mỗi năm các dạng câu hỏi đều khác nhau, cho dù các gia sư có bắt kịp thời đại đến đâu cũng không thể so sánh được với những học sinh cấp 3 có điểm giỏi ở trường. Điều Kiều chăn chăn đã đề cập thực sự là một vấn đề nan giải. Được, vậy mỗi ngày mẹ sẽ cho người lái xe đi muộn hơn một tiếng. Tần Tĩnh nói xong lại nheo mắt lại. Nhưng mà chúng ta thử trước một tháng đi, nếu trong một tháng sau kỳ thi giữa kỳ con mà không có tiến bộ thì sau này con sẽ không được phép làm phiền chị Thâm nữa. Một tháng có thể đạt được tiến bộ gì, việc học phải đi từng bước một. Kiều chăn chăn phản đối. Tần Tĩnh liếc cô một cái, con không muốn thì thôi, thành thành thật thật đi tìm gia sư đi, dù sao trình độ cấp 3 cũng đủ dạy con rồi. Kiều chăn chăn cong môi vươn tay về phía cô, kéo móc câu, Tần Tĩnh giở khóc giở cười nhưng cũng trịnh trọng ngoắc ngoắc ngon út với cô. Sau khi được sự đồng ý của Tần Tĩnh, Kiều chăn chăn liền bắt đầu đi theo chị Thâm đến lớp học bù, nhưng đáng tiếc lớp học bù còn chưa bắt đầu thì hai ngày sau đã đến kỳ nghỉ Quốc Khánh. Mình khó khăn lắm mới có thể bắt đầu nghiêm túc học tập, bỗng nhiên lại nghĩ 7 ngày, không muốn cho ai sống sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều chăn chăn cảm thấy rất buồn bực. Những ngày nghỉ lễ khác của Trung Quốc chỉ tối đa là 3 ngày, ở Thừa Đức bọn họ phải nghỉ nguyên một tuần, quả đúng là không coi trọng thi cử. Chị Thâm nhìn vào khuôn mặt đang cao có của cô, dừng một chút rồi mở miệng nói. Trong những ngày của kỳ nghỉ cậu cũng có thể tìm mình. Lỗ tai của Kiều chăn chăn lập tức giật giật, mình không có đi ra ngoài. Chị Thâm lại nói, Kiều chăn chăn bật cười. Nếu không đi ra ngoài, cậu định đói chết ở nhà sao? Chị Thâm im lặng không nói. Mấy giờ cậu ngủ dậy, chờ cậu ngủ dậy mình sẽ đi tìm cậu. Tâm trạng của Kiều chăn chăn như mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chị Thâm suy nghĩ một chút. 6 giờ, vậy thì mình sẽ gặp cậu lúc 9 giờ nhé, quyết định như thế đi. Kiều chăn chăn dứt khoát nói. Chị Thâm dừng lại một chút, vẫn như mọi khi, trước sau như một không có phản đối. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, 8 giờ Kiều chăn chăn liền đi ra ngoài. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì Tần Tĩnh đang tập yoga. Vừa nhìn thấy cô đang đi xuống lầu, bà có chút ngạc nhiên. Hôm nay sao con dậy sớm vậy? À, con đi tìm chị Thâm học bù. Kiều chăn chăn đáp, Tần Tĩnh ngạc nhiên, bỏ nhiều công sức như vậy cơ à? Đương nhiên, tôi dự định sẽ là nhất minh kinh nhân. Trong kỳ thi tới, Kiều chăn chăn nhướng mày nói. Tần Tĩnh buồn cười nhìn cô một vái, chú ý thấy cặp sách của cô đặc biệt căng phồng, lập tức gọi cô đi qua. Trong cặp có gì? Sách giáo khoa. Tài liệu còn có một số đồ ăn nhẹ. Kiều chăn chăn nói còn chủ động mở cặp sách ra, một gói khoai tây chiên ngay lập tức bị lộ ra. Tần Tĩnh trong nháy mắt không nói nên lời. Con định đi học hay đi chơi đấy? Thật sự không còn cách nào, ở chỗ Trì Thâm không có đồ ăn vặt, con sợ con sẽ bỗng nhiên đói bụng. Kiều Chan Chan nhún vai. Tần Tĩnh liếc cô một cái, đi tới tủ lạnh lấy vài phần đồ ngọt tráng miệng nhét vào cặp sách của cô. Ăn ít đồ ăn vặt thôi, ăn cơm nhiều vào. Con biết rồi, con đi đây. Kiều Chan Chan nói xong rồi lập tức chạy đi. Tần Tĩnh bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, nhìn xuống ngày tháng trên điện thoại, trong mắt chợt lóe lên một tia phiền muộn. Kiều Chan Chan đeo cặp sách đi thẳng đến chỗ ở của Trì Thâm, lúc bước vào hành lang, cô bất ngờ gặp phải giáo viên chủ nhiệm, cô có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chào hỏi. Em chào thầy, sao em lại chạy đến đây? Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy có chút khó hiểu. Kiều Chan Chan liếc nhìn lên lầu. À dạ, em đến đây để tìm bạn cùng lớp để học bù. Giáo viên chủ nhiệm ngừng một chút, để ý đến chiếc cặp trên lưng cô, vẻ mặt lập tức dịu lại. Có tấm lòng như thế là tốt rồi nhưng cũng phải chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Giá trị hảo cảm, 0.01, hiện có 260.01 điểm. Lần đầu tiên nhận được hảo cảm như vậy là khi vừa mới sống lại, Kiều Chan Chan sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra đó là do giáo viên chủ nhiệm tặng cho. Cô mỉm cười và mở miệng nói, em cũng đã chơi bời 2 năm rồi, giờ cũng nên cần cù chăm chỉ, thầy có việc gì thì đi làm đi ạ, em đi học đây ạ, nếu có gì không làm được thì có thể gửi tin nhắn cho thầy, không thì tới số 603 tìm thầy cũng được. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò. Vâng ạ, Kiều Chan Chan xua xua tay, chạy nhanh như chớp rồi biến mất. Sau khi bị mẹ và giáo viên chủ nhiệm làm chậm trễ, khi cô đến trước cửa nhà Trì Thâm thì đã đúng 9 giờ, chờ cô ổn định lại hô hấp, đang định gõ cửa thì cửa phòng liền mở ra. Cô có chút ngạc nhiên. Sao cậu lại biết mình đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách âm ở đây có kém không? Mình đang ở cửa, vì vậy là mình có thể nghe thấy. Khi Kiều Chan Chan nghe được lời này, khóe môi tạm thời nhếch lên một chút, nở một nụ cười xấu xa. Cố ý chờ mình sao? Trì Thâm liếc cô một cái, sắc mặt có chút đỏ lên. Kiều Chan Chan mỉm cười rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đi đến bàn cà phê rồi ngồi xuống đất, sau đó đổ hết đồ đạc ở trong cặp ra ngoài. Trì Thâm ngồi ở bên cạnh cô, yên lặng sắp xếp mọi thứ. Lại lấy sách giáo khoa từ bên trong ra, nghiêm túc nói. Hôm nay học toán học cùng với vật hóa sinh, Kiều Chan Chan gật gật đầu. Ngữ văn cùng với tiếng Anh của cô vẫn coi như là có thể, sau khi ra trường cũng không bị lãng phí, thành tích thi hàng tháng lần trước tuy rằng không đặc biệt nổi bật nhưng so với toán học thì cũng được xem là tốt. Cô tin rằng Trì Thâm đã nghĩ kỹ cách học kèm như thế nào nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng Trì Thâm ấn chủ động giải thích. Mỗi đơn vị của các môn học này sẽ liên quan tới nhau nên khi học chung với nhau sẽ thoải mái, dễ hiểu hơn. Kiều Chan Chan ngừng một chút và nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Trì Thâm bỗng nhiên co rúm lại. Sao vậy, đây là lần đầu tiên mình nghe cậu nói nhiều như vậy. Đôi mắt của cô sáng ngời. Khuôn mặt Trì Thâm không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Học, vậy thì cậu phải nói nhiều lên nếu không mình nghe sẽ không hiểu. Kiều Chan Chan rất nghiêm túc. Trì Thâm liếc cô một cái. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Khó nghe, Kiều Chan Chan nhíu mày, một lúc sau đột nhiên ôm lấy mặt anh. Khi đôi má được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp, Trì Thâm theo bản năng nhìn cô nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô. Một chút cũng không khó nghe, môi Trì Thâm mấp máy, cổ họng có chút khô khốc. Mình thích lắm, cô bỗng nhiên nhếch môi, cười tươi như ánh mặt trời. Trì Thâm vội vàng cúi đầu, giữa lúc muốn thoát khỏi bàn tay cô thì bỗng dừng một chút. Có chút hốt hoảng mở sách giáo khoa toán ra. Chúng ta nói về đơn vị thứ nhất, Kiều Chan Chan vui vẻ nhìn cái cổ đỏ ửng của anh, trong đầu cô bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Giá trị hảo cảm, 10, hiện tại có 270.01 điểm. Kiều Chan Chan không nói gì nhưng trong đầu lại nói với TB. Có thể xóa không, 0.01 điểm đó được không? Không phải cô không coi trọng hảo cảm của giáo viên chủ nhiệm mà chỉ là sau khi sau dấu thập phân treo lơ lửng một cái đuôi nhỏ, thật sự là có chút chướng mắt. Ngài muốn loại bỏ nó như thế nào? Tiểu Bát hỏi, Kiều Chan Chan nhíu mày. Không biết, tùy tiện làm cái gì đó. Vậy thì không bằng, đưa nó cho Tiểu Bát. Tiểu Bát thăn dò, Kiều Chan Chan suy nghĩ một lúc, cảm thấy giá trị hảo cảm 0.01 ở trong tay mình cũng không làm được gì, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Nếu mày muốn thì lấy đi đi. Cảm ơn ký chủ, Tiểu Bát kích động đến nổi giọng nói có chút run rẩy. Hiện tại giá trị hảo cảm có 270. KTT buồn cười lắc đầu, khi cô ngước mắt lên, Bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Thâm, cô ngồi thẳng dậy. Có chuyện gì sao? Đừng phân tâm, anh nói một cách nghiêm túc. Kiều Chăn Chăn, ồ, giáo viên Trì Thâm có chút khác với Trì Thâm thường ngày. Kiều Chăn Chăn không dám trêu anh, vì vậy trong 3 giờ tiếp theo cô đã rất nghiêm túc. Và kết quả của sự nghiêm túc của cô là cô đã dễ dàng hoàn thành bài đầu tiên của tất cả các sách giáo khoa. Tạm thời cô một chút khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ não người 28 tuổi trí não logic và tập trung hơn người 18 tuổi. Trí nhớ kém hơn một chút nhưng có thể củng cố nên học chương trình năm 18 tuổi sẽ tương đối dễ dàng. Chỉ cần ký chủ làm tốt công tác củng cố, sẽ có kết quả tốt hơn so với khi ngài 18 tuổi. Tiểu Bát nghiêm túc giải thích, mà Trì Thâm chỉ có 3 chữ. Cậu thật thông minh, Kiều Chăn Chăn tỏ ý đã được Trì Thâm lấy lòng. Liếc mắt nhìn thời gian, đã là buổi trưa, cô định mời Trì Thâm đi ăn trưa nhưng Trì Thâm lại ngừng một chút, như đang có điều gì đó muốn nói. Cậu muốn nói cái gì sao? Kiều Chăn Chăn tò mò hỏi. Đi ăn cơm, Trì Thâm rũ mắt xuống. Nhưng Kiều Chăn Chăn vẫn bất động tại chỗ. Vừa rồi cậu rõ ràng có chuyện muốn nói, nếu cậu không nói thì mình sẽ không đi đâu. Trì Thâm mím môi. Thấy cô kiên trì như vậy rồi mới thấp giọng nói. Mình mua rau, đôi mắt của Kiều Chăn Chăn sáng lên. Muốn nấu cơm cho cậu. Kiều Chăn Chăn lập tức đồng ý. Được, chúng ta ở nhà ăn cơm đi. Cậu không phải định ra ngoài ăn sao? Trì Thâm nhíu mày, Kiều Chăn Chăn vỗ vai anh. Đó là do không còn sự lựa chọn nào khác sao? Có thể ăn cơm ở nhà thì đương nhiên không muốn ra ngoài ăn nữa. Ánh mắt Trì Thâm dịu lại, lập tức đi vào bếp nấu ăn. Kiều Chăn Chăn muốn đi theo nhưng lại bị anh đẩy ra. Có dầu mỡ, được rồi, cách chương.